Chương 38, giới tính chi tội 38. Không cần Tần Song Song hỏi, Tần Sảo Nhi liền ba ba đem mình biết đến tin tức đều nói. Nguyên lai Thúy Nhi cha mẹ tuy rằng bán Thúy Nhi, cũng không phải là không thích nữ nhi nguyên nhân, Thúy Nhi cha mẹ là thập phần thích Thúy Nhi, sở dĩ bán đứng Thúy Nhi là chạy nhượng Thúy Nhi đi qua ngày lành đi. Lúc trước Thúy Nhi thân giới bạc, nàng cha mẹ ước chừng cho Thúy Nhi mang đi 32 bảng thân. Thúy Nhi đi lần này, không vài ngày Thúy Nhi cha mẹ liền bắt đầu suy nghĩ, liền muốn đi thị trấn trong nhìn xem Thúy Nhi đi, chẳng sợ nhà giàu người ta quy củ đại không để gặp, tốt xấu cầu người hỗ trợ truyền lời, hỏi một câu nhà mình khuê nữ qua hảo hay không hảo. Kết quả Thúy Nhi cha mẹ cái này tiến thành liền nghe được cái khó lường đại sự, bởi vì nhà kia nhà giàu người ta căn bản cũng không có mua xuống người. Thúy Nhi cha mẹ tại chỗ liền bối rối, sau đó rất nhanh liền ý thức được, nhà bọn họ bị gạt, Thúy Nhi rất có khả năng là bị loại này dơ bẩn bẩn địa phương cho mua đi. Tuy rằng thế nhân đều cho rằng cha mẹ bán nhi bán nữ là cho phép, nhưng nếu không phải thật sự sống không nổi tình huống, phàm là bán nhi bán nữ, đó là sẽ bị người chọc cuộc sống. Đường nhiên nhà cao cửa rộng muốn mua hạ nhân là ngoại lệ. Bởi vì đem nữ nhi bán vào vọng tộc làm hạ nhân tại dân chúng xem ra, đó là tìm một phần thập phần kiếm tiền, làm xong sẽ còn kiếm nhiều hơn sự tình tốt, nhưng là nhà cao cửa rộng liền nhiều như vậy, cần hạ nhân cũng liền nhiều như vậy, cơ hội như thế là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng là trừ nhà cao cửa rộng, chịu mua người nhiều chỗ đi, nói thí dụ như mua tiểu lão bà, mua con dâu nuôi từ bé, xưởng trong mua cu lim mà chỉ chịu mua cô gái xinh đẹp cũng không dám nói ra, muốn mượn khẩu là người nhà có tiền mua xuống người. Phương pháp mua người địa phương chỉ có một loại, Thanh Lâu Hoa Phường tại chung quanh nghe qua sau, xác định thị trấn trong mấy hộ nhà người có tiền đều không có muốn mua hạ nhân sau, Thúy Nhi cha mẹ tại chỗ liền hỏng mất, Thúy Nhi nàng nương càng là khóc sủi lơ trên mặt đất, miệng đầy tự trách nàng hại con gái của mình, toàn thân thống khổ. Thúy Nhi tiểu tẩu tử càng là lập tức liền bị hưu trở về nhà mẹ đẻ, người cả nhà thỉnh cầu cái này thỉnh cầu cái kia, tìm khắp nơi nhà mình nữ nhi tin tức, có lẽ là Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, Thúy Nhi nàng cha mẹ còn thật liền đem Thúy Nhi cho tìm, liền tại thị trấn một nhà trong Thanh Lâu mặt, vạn hạnh là Thúy Nhi cương cường, còn chưa điều giáo tốt, tú bà lại lòng tham Thúy Nhi đầu đêm bạc, nhượng Thúy Nhi bảo vệ hoàn bích chi thân. Nhà kia tú bà không chịu buông người. Bất quá dân cư mua bán là chuyện lớn, luật pháp quy định lừa mua là không cho phép, Thúy Nhi cha mẹ nhất quan tâm muốn đi huyện nha kích chống Minh Loan, kia tú bà bị giật mình, thêm Thúy Nhi cũng không phải cái gì cây dụng tiền mầm, cuối cùng tát khẩu muốn xoay người giá bạc liền thả người. Tần Sảo Nhi nói chuyện này thời điểm còn vì Thúy Nhi may mắn không thôi, Tần Song Song thì là nghĩ tới ngày đó nhìn đến cái kia trung niên nữ nhân khi ánh mắt của đối phương. Loại này ánh mắt nguyên lai là đang quan sát nàng cùng đại nương tử thân giới giá trị bao nhiêu, sao nghĩ như vậy, Tần Song Song đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét. Buổi tối nằm ở trên giường, Tần Song Song lại một lần mất ngủ, nàng hôm nay nghe Tần Sảo Nhi nói Thúy Nhi sự tình, trong đầu luôn có thứ gì miêu tả sinh động lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra, nhưng là bất an khó chịu cảm giác tăng cường đến mạc danh kỳ diệu lại tiêu mất không đi. Một đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng vốn là mệt mỏi, kết quả còn lạnh nồi lạnh bếp lò liền cơm đều không đủ ăn, phòng chính lao Trần Thị gần nhất hỏa khí rất lớn, mở đầu là không chịu cho các nàng lương thực, hiện tại liên củi cũng không để dùng, không có củi tự nhiên là không thể làm cơm. Bạch Thị bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đi cùng bên cạnh Hắc Đại Nương mượn một bó củi đem điểm tâm làm, ăn rồi điểm tâm, Tần Song Song vạn loại không tình nguyện cầm lên dây thừng khảm đao đi trên núi đốn củi đi. Bởi vì trong lòng rất là bất an, Tần Song Song hôm nay động tác đặc biệt nhanh, chỉ tại chân núi vị trí qua loa chém chút chết héo nhánh cây liền vội vàng trở về chạy, không đợi Tần Song Song trở lại nhà mình, liền thấy được Tần Sảo Nhi hoang mang rối loạn chạy tới. Tần Song Song vừa nhìn Tần Sảo Nhi cái kia biểu tình, trong lòng liền lộ bột một chút, bản năng cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên Tần Sảo Nhi nhìn đến Tần Song Song nói thẳng một câu, nhị nương tử. Đại sự không tốt, lần trước đi Thúy Nhi tỷ tỷ ra mua người cái kia tú bà mang theo thực nhiều cái đả thủ đi nhà các ngươi ra ra ngươi cùng mãi mãi đem ngươi bán cho cái kia tú bà, hiện tại những người đó đang tại trong nhà chờ ngươi trở về đâu, nhị nương tử, ngươi nhanh lên trốn đi. Tần Song Song đầu tại Tần Sảo Nhi nói ra câu kia ra ra ngươi cùng mãi mãi đem ngươi bán cho cái kia tú bà sau, đầu đột nhiên đau như là muốn nổ tung giống nhau. Ký ức giống như là bị người đột nhiên mở ra phong tỏa miệng cống, một vài bước sớm đã quên đi hình ảnh đèn kéo quân giống nhau xuất hiện tại trong đầu của nàng. Từ lúc trọng sinh tới nay vẫn liều mạng hồi ức muốn nhớ tới ký ức trong nháy mắt này rốt cuộc như nguyện xuất hiện, Tần Song Song tất cả đều nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt, Tần Song Song liền bị đau ra đầy người mồ hôi lạnh, nhưng nàng lại cái gì cũng bất chấp, bỏ lại trên lưng tuổi khô vắt chân liền hướng trong nhà chạy. Sai rồi, tất cả đều sai rồi, nàng ký ức toàn bộ đều sai rồi. Nguyên lai Tần Song Song nương không phải nàng 6 tuổi thời điểm chết, mà là sắp 5 tuổi muốn 6 tuổi thời điểm. Cũng chính là hiện tại thời điểm khó trách Tần Song Song cảm giác mình gần nhất vẫn không biết vì sao luôn cũng loạn, bởi vì cái kia tú bà xuất hiện, có thể nói là gián tiếp tạo thành nàng nương Bạch Thị chết. Kiếp trước cũng xuất hiện Thúy Nhi chuyện này, chỉ là Thúy Nhi bị nàng cha mẹ tìm trở về, mà Tần gia người lại coi trọng kia vài mươi hai bán mình bạc. Hơn nữa Tần Song Song có thể so với Thúy Nhi xinh đẹp hơn, khẳng định so Thúy Nhi càng đáng giá. Vừa lúc cái kia tú bà tử mang theo rất nhiều đả thủ tại các trong thôn chuyển động, muốn mua một ít cái diện mạo tốt tiểu cô nương, dù sao trong thanh lâu mặt, không thể bất đổi mới mỹ nhân. Chỉ là năm nay đại, chịu bán nhi nữ có lẽ không ít, nhưng là chịu đem nữ nhi bán nhập thanh lâu, hoặc là dám không sợ ngàn người công kích đem nữ nhi bán nhập thanh lâu người ta, quả thực là quá ít. Cho nên cái kia tú bà tại lại một lần chuyển động đến Tần gia thôn phụ cận, đụng phải cố ý ra tìm nàng Tần Lão Đại sau, biết được Tần Lão Đại muốn bán cái xinh đẹp nữ hài cho nàng, liền rất vui vẻ mang theo đả thủ môn đi lại. Kiếp trước thời điểm cũng là cách nhà bọn họ gần nhất, nhận được tin tức nhanh nhất Tần Xảo Nhi chạy tới thông chi Tần Song Song, nhưng là Tần Song Song chỉ là tiểu hài tử, thể lực cũng không được, căn bản chạy không xa, không chạy vài bước liền bị kia tú bà mang theo đả thủ bắt lại trở về. Tần Song Song nương Bạch Thị đối mặt nữ nhi bị trảo biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, nàng trực tiếp thừa dịp Tần gia người không chú ý chạy tới trong thôn từ đường gõ vang Tần Thị từ đường chuông lớn. Tần Thị từ đường có một ngụm đại đồng chung, cái này khẩu chuông lớn dễ dàng không thể gõ vang, nhưng là mỗi lần bị gõ vang tất nhiên muốn có đại sự nói thí dụ như trong tộc tế tự thời điểm, có tiếng trong dòng họ người trong qua đời thời điểm, cái kia tộc nhân bị ức hiếp chờ, cái này khẩu đồng chung là dễ dàng không thể gõ vang. Một khi gõ vang tất cả Tần Thị tộc nhân đều nhất định phải đuổi tới từ đường đi. Bạch Thị gõ vang đồng chung, đem tất cả Tần Thị tộc nhân tụ tập lại, sau đó đem Tần gia người muốn đem con gái của mình bán đến thanh lâu sự tình nói, sau đó liên dập đầu lạy ba cái, thỉnh cầu tộc trưởng tộc lao nhong cứu cứu con gái nàng sau, đứng dậy liền một đầu chạm vào chết ở từ đường ngoài tảng đá xanh trên, huyết nhuộm từ đường.